Sau khi Thành nhận được 2 năm thì cũng chính là giờ Hợi, ngày 8 tháng 7 năm Hồng Vũ thứ 11. Nương tử của ta sinh được một cô con gái. Nhân vì trên tay của con gái có một nốt ruồi đen cỡ hạt gạo, nên ta đặt tên tục cho con gái gọi là Điểm Điểm. Điệu Nhược Băng khe khẽ a lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt nhìn Tống Tri Phủ chằm chằm. Dương Thu Trì hô lên một tiếng cả kinh, phảng phất như đã hiểu ra chuyện gì, nhìn về phía Liễu Nhược Băng. Tống Tri Phủ không hề nhìn họ, vẫn ngửa mặt chìm sâu trong hồi ức của mình. Không ngờ là một đêm mùa hè năm đó, trong nhà xảy ra hỏa hoạn, ta ôm con chạy ra ngoài, khi quay trở vào cứu nương tử của ta, nàng ấy đã bị lửa cháy toàn thân rồi. Tuy là cứu nàng ấy được, nhưng toàn bộ gương mặt đã bị bỏng nặng, hủy luôn cả một vành tai. Điệu Nhược Băng nghe đến đây thì lại khẽ a lên một tiếng nữa, sững sờ nhìn Tống Tri Phủ. Tống Tri Phủ tiếp tục nói, từ ngày ấy trở đi, người trong trấn gọi nàng ấy là quỷ, con nít gặp nàng là muốn dùng đá ném nàng. Sau đó ta khảo trúng tiến sĩ, sắp đảm quan, cha mẹ của ta lúc đó lại bức ta bỏ vợ. Nói một người xấu như dạ xoa thế, không làm sao khấm khá lên được. Mệnh lệnh của mẹ cha ta không dám cãi. Tuy trong lòng rất thương xót cho đường tử của ta, nhưng cuối cùng vẫn viết một phong thư bỏ vợ. Nói đến đây, lời của Tống Tri Phủ bắt đầu nghẹn ngào, từ từ cúi đầu u buồn nói tiếp. Đường tử của ta cầm tờ hưu thư khóc ngất cả ngày. Ta cảm thấy thật có lỗi, nên len lén lấy một ít ngân tử từ trướng phòng gói lại cho nàng. Còn đưa cho nàng cái trường mệnh tỏa là bùa hộ mạng ta đeo trên người từ nhỏ. Thật không ngờ, sáng hôm sau khi tỉnh lại, nương tử của ta đã mang con gái của ta đi mất rồi. Gói bạc ấy vẫn còn nằm nguyên trên bàn, chỉ còn lấy đi cái trường mệnh tỏa của ta thôi. Từ đó về sau, ta không còn nhìn thấy nương tử của ta nữa. Điệu Nhược Băng run rẩy hỏi, cái trường mệnh tỏa đó của ông có hình dạng thế nào? Là một khối bạch ngọc làm thành một khóa nhỏ. Nhân vì ta thuộc về mạng Trúc Tiểu Long, cho nên mặt chính của ngọc có khắc một con rắn nhỏ. Mặt sau có ghi mấy chữ Chí Chánh Thập Lục Niên, Nhị Nguyệt Thập Lục Mão, Thì Thủy Ngưu Xanh. Đến lúc này thì Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi và Hàn Thị ba người đều hô lên cả kinh. Tống Vân Nhi run giọng hỏi, cha, đấy không phải là 8 chữ ghi ngày giờ sinh của cha sao? Tống Tri Phủ gật gật đầu, đấy chính là sau khi ta được sinh ra, bà của con đã cho thợ ngọc làm cho ta đấy. Nhân vì lúc nhỏ ta thật thân thể yếu đuối nhiều bệnh, già già của con thậm chí còn đặt cho ta cái tên tục gọi là Thủy Ngưu, hy vọng ta có thể lớn khỏe mạnh như trâu nước vậy. Thật là không ngờ, cha của con đến từng tuổi này rồi mà vẫn còn ốm, ốm giống như con khỉ vậy đó. Liễu Nhược Băng đưa mắt nhìn Tống Tri Phủ, từ từ móc một cái khóa nhỏ bằng bạch ngọc đeo ở cổ ra, nhìn nó một cái mà hỏi, ông là cha của ta sao? Tống Tri Phủ gật gật đầu, mắt hàm lệ nhìn Liễu Nhược Băng. Hải tử, ta thật không phải với hai mẹ con của con. Đến lúc này thì không những Tống Vân Nhi và Hàn Thị hô lên cả kinh, mà ngay cả Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người cũng kinh ngạc ổ lên thành tiếng. Chỉ có Dương Thu Trì là không có kinh ngạc nữa, vì kỳ thật, ngay từ lời nói đầu tiên khi Tống Tri Phủ bảo dưới nách con gái ông ta có một nốt ruồi đen bằng hạt gạo, thì hắn đã đoán ra ngay Liễu Nhược Băng có khả năng chính là con gái của Tống Tri Phủ. Nhân vì khi hắn và Liễu Nhược Băng chưa mưa gió ẩn ái, đã từng nhìn thấy dưới nách của nàng có nốt ruồi đen như vậy. Khi Tống Tri Phủ nói ra hình dạng và chữ khắc trên cái khóa nhỏ kia, so với cái khóa bằng ngọc mà hắn nhìn được trên cổ Liễu Nhược Băng hoàn toàn tương đồng, thì Dương Thu Trì đã tin chắc, không còn nghi ngờ gì nữa. Trước đây, hắn cũng kỳ quái là vì sao Tống Tri Phủ lúc đó là Tống Tri Huyện, năm 60 tuổi rồi mà con gái lớn Tống Vân Nhi của ông ta mới có 14-15 tuổi. Hiện giờ thì hắn đã hiểu ra, thì ra Tống Tri Phủ còn có một vợ trước, một người vì gia đình bần cùng lại chỉ sinh ra con cái, lại còn bị hỏa hoạn tiêu hủy dung nhan, để rồi bị gia đình chồng bắt chồng giết giấy bỏ vợ. Người con gái đáng thương ấy chính là mẹ của Liễu Nhược Băng. Tống Tri Phủ, trong lúc mẹ còn Liễu Nhược Băng cần ông ta nhất, thì dưới mệnh lệnh bức bách của cha mẹ, bật đặc dĩ đã thôi mẫu thân của Liễu Nhược Băng, để rồi mẫu thân của nàng cuối cùng chết rất thê lương. Tống Tri Phủ thở dài một tiếng, cốc cốc vào đầu, thống khổ nói, ta thật là không phải với hai mẹ con.

Rất may tiểu nha đầu này thông minh, đã lèn lén cho Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết biết, dùng tình cảm giữ người lại, cuối cùng đã hiệu quả ngay. Hồng Lăng đỏ mặt làm một lễ chữ phúc, xin lỗi lão già, liệu tiền, à không, tứ phu nhân chứ. Án chiếu theo thứ tự trước sau, Phùng Tiểu Tuyết là đại thái thái, Tần Chỉ Tuệ là nhị phu nhân, Tống Tình là tam phu nhân, Liêu Nhược Băng và Tống Vân Nhi đồng thời tiến môn, chiếu theo tuổi tác phân biệt thành tứ phu nhân và ngũ phu nhân. Bạch Tô Mai còn chưa quá môn, không thể tính trùng vào đó được. Để ta coi, ta xem nào. Tống Trì Phủ cười ha ha tiếp lấy hải tử. Coi trong hải của ta này. Ha ha ha, thật là kháu khỉnh quá nha. Giỏi, giỏi lắm, tương lai nhất định có tiền đồ đó. Tiếp ngày sau đó, Dương Mẫu lại bổ thêm một phần sính lễ vào hôn thư. Chính thức ký văn khế, Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi bây giờ coi như thiếp chính thức của Dương Thủ Trì. Đường đường là trấn viện bá tước cưới vợ, cưới con gái trì phủ của Ninh Quốc Phủ, đương nhiên phải cho rảnh ràng một chút. Ngày hôm sau, hôn lễ chính thức bắt đầu, giống như lần cưới Tần Chỉ Tuệ vậy. Ngoại trừ bái thiên địa, sáu lễ khác đều theo quy củ. Tống Trì Phủ hối lỗi với Liễu Nhược Băng, không những đáp ứng cho nàng lấy họ Liễu của mẹ, còn nghĩ cách thông qua hôn lễ mà đền bồi. Ngoài ra, Tống Vân Nhi là con gái yêu của Tống Trì Phủ. Hai khuê nữ cùng lấy chồng, đương nhiên càng náo nhiệt hơn. Toàn bộ Ninh Quốc Phủ bao trùm trong bầu không khí vui vẻ. Người của Ninh Quốc Phủ đều biết con gái thất lạc của Tống Trì Phủ đã trở về. Cùng tiểu thư, nguyên là Thiên Kim, cùng gã cho vị lao đầu quản giam năm xưa, đã phá dự đảng kiến văn tại Bảo Ninh Phủ. Người ta hiện giờ là trấn viện bá. Mọi người đến chúc mừng không ngớt, lễ mừng chất thành núi nhỏ. Lần rượu mừng này, Dương Thu Trị bị chuốc cho say rồi mới được đưa vào động phòng. Hôm nay vào động phòng, đương nhiên là Tống Vân Nhi. Tiến vào động phòng đầy hoa và nến, Dương Thu Trị hơi thanh tịnh. Thấy Tống Vân Nhi mặc đồ cô dâu màu đỏ, trùm khăn đỏ ngồi bên giường. Dương Thu Trị mừng rỡ, nhưng lòng nở hoa. Cái đuôi nhỏ tinh nghịch này, ngày nào đã trở lại, giờ đã đi là nữ nhân của hắn rồi. Hôm nay quá cao hứng, uống rượu quá nhiều, Dương Thu Trì cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn nỗ lực khiến cho hai chân không được loạn, bước từng bước tới trước mặt Tống Vân Nhi, cúi người xuống. Vân Nhi, ta đến rồi đây. Tống Vân Nhi ừ lên một tiếng mà trách. Huynh mà không chịu mở khăn là muội tự mở đấy, ngồi một mình trùm kín mít ở đây, buồn muốn chết. Dương Thu Trì rất vui, cầm lấy khăn mở hé lên, lộ ra gương mặt tiếu lệ hồng hào của Tống Vân Nhi. Vân Nhi của ta thật là đẹp. Dương Thu Trì không khỏi buột miệng mà khen. Tống Vân Nhi giữ gương mặt xinh, đôi mắt như có ánh sao đứng dậy khẽ gọi. Cà cà, lòng yêu thương cùng cực, không nhịn được dựa vào lòng Dương Thu Trì. Dương Thu Trì vòng tay ôm eo nhỏ của nàng, tay còn lại nâng cằm nàng lên. Vân Nhi, lúc xưa ở Ân Dương Trấn, ta muốn hôn nàng, nàng vì sao không chịu cho ta hôn? Tống Vân Nhi cười hi hi. Huynh bị Xuân Dược bức làm như vậy, chứ đâu phải tự nguyện đâu, muội không có thèm. Vậy hiện giờ ta muốn hôn, nàng có chịu không? Dương Thu Trì nhìn đôi môi hồng kiều diễm kiều gợi của Tống Vân Nhi, lòng rộn lên nỗi niềm khó tả. Dạ. Tống Vân Nhi e thẹn vô cùng, ngước mặt, từ từ khép hờ đôi mắt, dâng bờ môi thơm. Môi của Dương Thu Trì bắt đầu khẽ tiếp xúc bờ môi của Tống Vân Nhi. Thân người nàng khẽ rung động, nhưng không bao giờ mở mắt. Dương Thu Trì lại chạm một cái nữa. Tống Vân Nhi nhịn không nổi, dùng hai tay câu cổ của hắn, chủ động hôn lên môi hắn. Hai người hôn nhau say sưa như quên cả trời đất, phảng phất như đem sự ái luyến vô hạn tỏ bày trong cái hôn ngọt ngào say sưa ấy. Đôi ma trảo của Dương Thu Trì khẽ cởi cúc áo của Tống Vân Nhi, đưa vào trong, cuối cùng cũng chạm tới đỉnh vù sơn cao vòi vọi của nàng. Tống Vân Nhi rên lên một tiếng, run giọng gọi, ca ca. Toàn thân như bị rút hết xương sống, mềm oặt trong lòng Dương Thu Trì. Dương Thu Trì ôm sốc nàng lên, đặt vội lên gối, tay chân hấp tấp cởi quần áo của hai người, leo lên giường rồi ôm ngọc thể trắng như thạch cao của nàng vào lòng, nhanh tay kéo lê tấm màn tre. Từng tiếng thở gấp phì phò, tiếng rên đau đớn xen lẫn chút gì đó hạnh phúc vàng lên. Ánh nến đỏ bên ngoài lung linh khoan khoái, nhảy múa lung linh như hòa nhịp cùng hai người. Trước tiết nguyên tiêu một ngày, đoàn người của Dương Thu Trì cuối cùng cũng lên được kinh thành. Hôm ấy khí trời rất tốt,